Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, người so với ta càng thích hợp. Vân Tiêu Thành thư viện ở ban đêm cũng cùng ban ngày đồng dạng mở ra. To lớn trong suốt đỉnh vòm, ban ngày có thể để phòng ngừa quá sáng ánh mặt trời chiếu xuống. Buổi tối tắc sẽ tỏa ra ánh sáng dịu dịu rọi sáng thư viện. Ta mỗi lần buổi tối tới nơi này đều rất kinh ngạc. Văn Khúc Tinh nói rằng, ta cũng vậy, Tôn Ngộ Không trả lời. Tòa này trong thư viện hội tụ hoa quả sơn tốt nhất kỹ thuật. Tôn Ngộ Không cầm trên tay một tấm đạo phù, vừa rời đi nhà xưởng liền đến thư viện. Theo đạo phù chỉ dẫn, hắn đi tới nơi sâu xa. Từ trên giá sách cầm lấy một quyển sách, hắn tiện tay mở sách tờ, dễ nghe tiếng ca truyền ra. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không thu về sách, tiếng ca liền biến mất rồi. Văn Khúc Tinh kinh ngạc nhìn trên tay hắn sách. Quyển sách này biết ca hát? Biết. Tôn Ngộ Không gật đầu. Kim Thiền trưởng lão họa đạo phù, là ghi chép âm phù đạo phù. Văn Khúc Tinh trợn mắt ngoác mồm. Người chắc chắn chứ? Ta đối đạo phù hiểu rõ vượt qua ngươi. Tôn Ngộ Không trả lời. Đầu tiên nhìn thấy Kim Thiền trưởng lão họa đạo phù, hắn liền đang hoài nghi là dùng làm ghi chép âm phù. Quyển sách này tiếng ca chứng minh điều phán đoán này. Đại vương, Cô Trực tiên sinh vội vã chạy tới. Thư viện xuất hiện tiếng ca, cứ việc chỉ có mấy giây, nhưng Cô Trực tiên sinh vẫn là phát hiện rồi. Tại sao không có thiết cái cách âm khu? Tôn Ngộ Không hỏi. Cô Trực tiên sinh vội vã trả lời. Bản này âm phù thư thu nhận đi vào chưa được mấy ngày, chưa kịp thiết lập cách âm khu. Đại vương ngươi là người thứ nhất phát hiện nó. Tôn Ngộ Không buông tay ra. Âm phù thư mọc ra trong suốt cánh, xì xì bay trở về giá sách. Giá sách này chỉ có vẻn vẹn mấy quyển sách, cùng bên ngoài những giá sách kia tuyệt nhiên không giống. Văn Khúc Tinh hướng về Cô Trực tiên sinh hỏi. Đây là độc lập âm phù thư giá. Đúng. Cô Trực tiên sinh gật đầu. Văn Khúc Tinh cảm thán lên. Hoa quả sơn đối với thư tịch phân loại thiên hạ không người có thể vượt nó. Đây là bắt nguồn từ đám yêu quái đối với kỹ thuật phân chia tỉ mỉ chú ý. Bọn họ dùng thời gian 20 năm tìm tòi ra kinh nghiệm, tổng kết hệ thống, mới có thể thống nhất phân loại, làm càng ngày càng cẩn thận. Tôn Ngộ Không dùng cái cách âm phép thuật, lại nhìn cái khác mấy quyển âm phù thư. Dùng đều là Kim Thiền trưởng lão đạo phù. Đạo phù người nào cũng có thể họa, nhưng hiệu quả không giống. Rất rõ ràng, loại này ghi chép âm phù kỹ thuật vẫn không có thành thục. Chỉ có Kim Thiền trưởng lão loại tầng thứ này mới có thể in ấn ra hoàn mỹ âm phù thư. Trong thư viện thu nhận âm phù thư, linh tính cùng phòng hộ đều làm tương đối khá. Ghi chép âm phù cũng cùng nguyên tiếng đồng dạng. Loại đạo phù này sẽ không phải là Đát Kỷ phát minh chứ? Tôn Ngộ Không hỏi. Những âm phù thư này bên trong tiếng ca đều là Đát Kỷ sướng, chỉ có số ít là tiểu yêu hợp sướng. Đát Kỷ tiểu thư muốn đem mình tiếng ca truyền khắp thế giới. Cô Trực tiên sinh nói rằng, tên kia lại vẫn sẽ phát minh đạo phù. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Đát Kỷ là vì tuyên truyền chính mình phát minh đạo phù, vậy thì không kỳ quái rồi. Nàng cả ngày nghĩ làm sao để người khác biết nàng vẻ đẹp. Ngày nào đem TV làm ra đến, nói không chắc Tôn Ngộ Không cũng sẽ không kinh ngạc. Ngược lại là Ngao Loan giúp nàng in ấn âm phù thư, để Tôn Ngộ Không có chút kỳ quái. Ngao Loan tại sao? Chấm ngoặc kép, hắn đang muốn hỏi Bách Thụ Yêu, lại đột nhiên nở nụ cười. Ta thật là đần, đáp án ngoài ý muốn đơn giản. Loại sách này một quyển bao nhiêu tiền? Tôn Ngộ Không hỏi. Một chiếc xe ngựa. Cô Trực tiên sinh trả lời. Một chiếc xe ngựa hoàng kim. Âm phù thư giá cả cao đến đáng sợ, vẫn không có chính thức đem bán, nhưng Ngao Loan đã đem định giá nói cho các quốc gia thương nhân. Có người nói đã toàn bộ bị dự định xong. Toàn bộ dự định xong? Văn Khúc Tinh kinh hãi. Người nào mua được? Các quốc gia quốc vương cùng quý tộc. Cô Trực tiên sinh trả lời. Hoa quả sơn mị hồ nổi tiếng bên ngoài, âm phù thư đắt nữa cũng có người mua. Hơn nữa âm phù thư bản thân giá trị cũng phi thường cao. lại là Kim Thiền trưởng lão tự tay họa đạo phù có thể làm một ít tiểu quốc bảo rồi. 10 vạn tấm đạo phù, có thể in ấn vài ngàn bản âm phù thư, mỗi vốn là một chiếc xe ngựa hoàng kim. Tôn Ngộ Không trong lòng tính toán, Ngao Loan cuộc trao đổi này kiếm bộn rồi, nàng quả thực là hấp tiền ma quỷ. Ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không thưởng cho Ngao Loan một thanh kiếm gỗ. Đây là thưởng cho ngươi. Hắn vỗ vỗ Ngao Loan vai, sau đó kêu lên Văn Khúc Tinh. Đồng thời đến rồi Ngạo Lai Quốc. Ngạo Lai Quốc Vương Cung đang ở tổ chức một hồi cỡ lớn sát hạch. Này chính là các ngươi chọn nhân tài phương thức. Văn Khúc Tinh đứng ở đám mây, nhìn xuống mặt đất lên tới hàng ngàn, hàng vạn đang ở làm bài thí sinh. Bọn họ làm đề thi, ta tại sao không có gặp qua? Đó là đương nhiên, Tôn Ngộ Không nói rằng, những đề thi kia là Hoa Quả Sơn ra. Đây là Hoa Quả Sơn nhập tịch sát hạch, hàng năm chọn lựa 300 danh nhân loại, ban tặng bọn họ cùng gia nhân ở Hoa Quả Sơn nhập tịch cơ hội. Này đã là lần thứ 10 nhập tịch sát hạch, thí sinh quy mô so với lúc đầu thời điểm lớn mạnh mười mấy lần. Tứ đại bộ châu các quốc gia nhân tài đều có. Văn Khúc Tinh nhìn một lúc, cảm thấy phương thức này vô cùng tốt. Ta ở Hoa Quả Sơn cũng nhìn thấy các loại sát hạch. Hắn đột nhiên nói rằng, nếu như nhân loại các quốc gia đều có thể dùng phương pháp này chọn lựa nhân tài cùng quan chức, lo gì không hưng thịnh đây? Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn. Ngươi là Văn Khúc Tinh, có thể hiển linh hướng về các quốc gia thúc đẩy. Văn Khúc Tinh lắc đầu. Ta cũng không có Thái Thượng Lão Quân thần thông. Trước tiên không nói hắn thần thông có hạn, coi như hiển linh đẩy ra được, các quốc gia cũng sẽ không nghe hắn. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút. Ngươi có thể hướng về Ngọc Đế cầu đạo thánh chỉ. Văn Khúc Tinh gật đầu. Sau khi trở về, ta đương nhiên sẽ khởi bẩm bệ hạ. Hắn có loại ý nghĩ này, nhưng loại này can thiệp phàm nhân triều chính đề nghị, Ngọc Đế đồng ý cơ hội không lớn. Tôn Ngộ Không mang theo Văn Khúc Tinh rơi xuống. Ngạo Lai Quốc Vương nghe được tin tức, ra điện nghênh tiếp. Đây là Văn Khúc Tinh. Tôn Ngộ Không hướng về hắn giới thiệu Văn Khúc Tinh. Quốc Vương kinh hãi, vội vã thi lễ. Văn Khúc Tinh hạ phàm, có sai lầm lễ nghi, kính xin thượng tiên chớ trách. Ta làm sao sẽ trách ngươi? Văn Khúc Tinh cười nói. Ta nghe nói Ngạo Lai Quốc tổ chức sát hạch, tới xem một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở Vương Cung tổ chức. Hắn đối với Ngạo Lai Quốc quốc vương ấn tượng phi thường tốt, đem Hoa Quả Sơn nhập tịch sát hạch sắp xếp ở Vương Cung, đủ để nhìn ra quốc vương đối với nhân tài coi trọng. Nói ra thật xấu hổ. Quốc vương nghe xong Văn Khúc Tinh lời nói, nói rằng, ta đem sát hạch đặt ở Vương Cung, cũng là muốn mượn trận này sát hạch, vì Ngạo Lai Quốc chọn chút hiền tài. Ồ, Văn Khúc Tinh đối với Ngạo Lai Quốc quốc vương ấn tượng càng tốt hơn. Hắn dĩ nhiên có giống như chính mình ý nghĩ, người hàng năm đều sẽ dùng phương thức này chọn hiền tài. Văn Khúc Tinh hỏi, đây là sư tôn giáo dục. Quốc vương nói rằng, lại hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ một cái. Sư tôn ở 20 năm trước đã nói, quảng nạp hiền tài, quốc gia mới có thể cường thịnh. Tôn Ngộ Không lắc đầu, ta nói rồi, không cần gọi sư tôn ta. Hắn quay đầu, phát hiện Văn Khúc Tinh ngơ ngác nhìn mình. Ngươi làm sao rồi? Ta cảm thấy ngươi so với ta càng thích hợp đảm nhiệm Văn Khúc Tinh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.